Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đệ 2016 chương vui sướng. Phía trước Quý Thất Ca tới đàm phán khi đã đem ốc đảo căn cứ một ít cơ bản trên thực lực báo. Dựa theo Cốc Vân Chí đối Quý gia người hiểu biết. Mặc dù Quý Bảy cùng ốc đảo căn cứ kia bang nhân có giao tình cũng sẽ không ở số liệu thượng làm bộ. Tăng thi vây thành trước ốc đảo căn cứ có 300 nhiều dị năng giả, 5.000 nhiều bộ đội. Mạt thế vây thành trận chiến ấy, liền tính hướng nhỏ nhất thương vong suốt tính toán, 300 dị năng giả nhiều lắm còn có thể dư lại non nửa. Kia 5.000 nhiều binh đều là chút không có dị năng người thường. Phỏng chừng thừa không dưới 1/10. Mấy chục vạn tang thi đàn. Thu hoạch tinh hạch số lượng khẳng định không ít. Chính là dựa theo tinh hạch tiến hóa xuất tới tính. Nhiều lắm cũng chính là nhiều ra 200-300 cái dị năng giả. Sơ cấp dị năng giả vô luận là dị năng chứa đựng vẫn là dị năng thao túng lực phương diện ở cao giai. Dị năng giả trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đem số 2 căn cứ cơ hồ hơn phân nửa dị năng giả cùng binh lính đều điều ra tới. Đã cũng đủ thận trọng. Ốc đảo căn cứ không có khả năng đem sở hữu tiến hóa hình tinh hạch đều cầm đi cấp những người này. Tiến hóa, nhất định còn có đại lượng tồn kho, còn có bổ sung hình tinh hạch càng là nhiều đếm không xuể. Chỉ là tinh hạch, đã làm cho bọn họ công chiếm hạ ốc đảo căn cứ. Nhưng chẳng sợ mấy thứ này đều không có đâu. Cốc Vân Chí tang nữ chi đau cần thiết phải làm thiên ở đây những cái đó ốc đảo căn cứ dị năng giả. Một đám tất cả đều đi xuống cho hắn nữ nhi chôn cùng mới có thể được đến bình ổn. Từ kính viễn vọng đã có thể nhìn đến ốc đảo căn cứ hình dáng. Mái nhà đều cao cao treo ốc đảo căn cứ cờ xí. Chính đón gió tung bay. Cốc Vân Chí ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn sẽ làm những người đó tất cả đều cất đông đảo chôn cùng. Thu phục sao? Phương pháp hỏi, bọn họ đã đi theo những người này đi rồi thật dài một khoảng cách. Bọn họ cần thiết muốn cùng kia mấy chiếc xe tăng bảo trì ở 100 mét khoảng cách nội hướng hứa mới có thể đủ phát huy tác dụng. Cho nên phương pháp cũng không thể không vẫn luôn cõng hướng hứa nhắm mắt, theo đuôi theo sau. Đây là rất nguy hiểm hành động. Tại hành động chung bọn họ thực dễ dàng bại lộ hành tích. Phương pháp cần thiết hoàn toàn y theo hướng hứa mệnh lệnh. Đi, đình, còn thừa cuối cùng một chiếc hướng hứa thậm chí đều không thể phân thần đi lau một sát mồ hôi. Trên trán hơi một thả lỏng liền lại lần nữa tập trung tinh thần lực hướng bên kia tìm kiếm mà ni phương pháp. Có chút sốt ruột, là bởi vì hắn đã nhìn đến căn cứ lá cờ. Này ý nghĩa bọn họ ly căn cứ khoảng cách chỉ có không đến 1.000 mét. Cần thiết đoạt ở bọn họ phía trước chạy trở về. Nói cách khác liền sẽ bị đổ ở căn cứ bên ngoài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mắt thấy căn cứ tường vây liền ở phía trước. Liền ở phương pháp nôn nóng vạn phần thời điểm. Hướng hứa bỗng nhiên mở mắt ra. Hảo. Phương pháp không có chút nào do dự, lập tức thúc dục dị năng hướng căn cứ phương hướng chạy như điên mà đi. Đương nhìn đến theo dõi hình ảnh xuất hiện một mảnh bông tuyết thời điểm. Cố Ninh bọn họ liền biết, số 2 căn cứ người tới, hướng hứa đã trở lại sao? Cố Ninh hỏi vừa mới từ bên ngoài đi vào tới Trương Tiểu Bạch. Không thấy được, Trương Tiểu Bạch nói. Cố Ninh trong lòng trầm xuống, sau đó nói, đi bên ngoài, mới vừa đi ra ngoài cửa, một trận gió mạnh ập vào trước mặt, thổi bay nàng nhỏ vụn tóc mái, nhíu lại mắt phương pháp liền cõng hướng hứa xuất hiện ở nàng trước mặt. Phương pháp tuét miệng, cười, Ta đem hướng hứa cho ngươi bình ân mang về tới, hướng hứa từ phương pháp phía sau lưng nhô đầu ra. Đối với Cố Ninh lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Cố Ninh vẫn luôn treo ở yết hầu trái tim cuối cùng về tại chỗ. Nhẹ nhàng thở ra lúc sau duỗi tay sờ sờ hướng hứa đầu nhỏ. Mỉm cười nói, làm được xinh đẹp, hướng hứa cười đến càng sáng lạn. Ốc đảo căn cứ thoạt nhìn im ắng mà, không có tiếng vang, cổng lớn còn lục tục có người từ đại môn nội ra tới. Đột nhiên vừa thấy đến bên này đoàn xe, liền tất cả đều sợ tới mức hướng trong căn cứ chạy. Bốn chiếc xe tăng khai đạo, mặt sau theo sát hơn 10 chiếc xe Việt dã, lại sau này là 100 nhiều chiếc quân tạp, tổng cộng 8.000 hơn người. Xe dừng lại, cửa xe một khai, hạng nặng võ trang binh lính còn có dị năng giả từ trên xe nối đuôi nhau mà ra. 8.000 người hướng kia vừa đứng, khí thế thập phần lăng người. Cốc Vân Chí cuối cùng mới từ đằng trước xe Việt dã đi xuống tới. Ốc đảo căn cứ đã gần ngay trước mắt, cao ngất trên tường vây mặt một người cũng không phát hiện. Vừa mới còn tụ tập ở cửa người hiện tại tất cả đều tiến vào tới rồi trong căn cứ mặt. Đại môn nhắm chặt, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ ốc đảo căn cứ nhìn không tới một người. Ân tĩnh hoàn toàn không giống như là một cái sinh hoạt mấy chục vạn người căn cứ. Một mảnh tĩnh mịch, ở số 2 căn cứ những người này trong mắt. Toàn bộ ốc đảo căn cứ đều như là bao phủ ở một mảnh u ám dưới. Tràn ngập tuyệt vọng yên tĩnh. Đây là Cốc Vân Chí lần đầu tiên nhìn đến cái này đã nghe nói qua rất nhiều lần ốc đảo căn cứ. Không thể không nói, có thể ở thủ đô ba cái căn cứ mí mắt phía dưới vô thanh vô tức thành lập khởi một cái quy mô hoàn. Toàn không thua với thủ đô căn cứ đại hình căn cứ. Là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Càng không cần phải nói phương diện này cư nhiên còn có phi thường hoàn chỉnh xã hội hệ thống. Chữa bệnh hệ thống cùng trường học. Đây là liền thủ đô căn cứ đều còn không có hoàn thiện đến địa phương. Cái này ốc đảo căn cứ lại làm được. Đây là yêu cầu phi thường khổng lồ vật tư làm chống đỡ hơn nữa cũng yêu cầu người lãnh đạo có phi. Thường đại quyết đoán mới có thể hoàn thành. Hắn nhưng thật ra có chút tò mò thành lập khởi cái này ốc đảo căn cứ người rốt cuộc là cái dạng. Gì nhân vật, chỉ tiếc, được đến tin tức là cái kia căn cứ trường đã chết vào 5 ngày trước tang thi vây thành. Thủ trưởng Quân Trang Nam đi đến Cốc Vân Chí bên người xin chỉ thị hắn ý tứ. Cốc Vân Chí nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu một cái. Quân Trang Nam lập tức đứng thẳng thân mình kính cái lễ. Sau đó xoay người đi đến một bên. Cao cao giơ lên tay phải. Bên phải tay bỗng nhiên chặt bỏ nháy mắt. Quát, nổ súng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân tĩnh. Nguyên bản hẳn là bắn ra 4 cái đạn pháo xe tăng không có một tia động tĩnh. Lại đợi vài giây, Quân Trang Nam nhíu mày tới, cầm lấy bộ đàm quát, pháo binh đang làm gì? Xạ kích, bộ đàm truyền đến nặng nề thanh âm, báo cáo trung tướng, thao tác hệ thống ra vấn đề. Quân Trang Nam mông một chút, cái gì? Cốc Vân Chí nhíu mày, sao lại thế này? Cốc Vân Chí vừa dứt lời, chỉ nghe được bên ta trận đội một trận kinh hô, vừa nhấc đầu, chỉ thấy phía chân trời xuất hiện vô số cái hỏa cầu. Số lượng nhiều cơ hồ ở người tầm mắt trong vòng tất cả đều bị này đó hỏa cầu sở chiếm cứ. Toàn bộ ốc đảo căn cứ đều bị này đó hỏa cầu sở che đậy. Kéo lửa đỏ đuôi dài giống như mưa sao băng giống nhau hướng bên này tật lạc mà đến. Lúc này căn bản không rảnh đi tự hỏi ốc đảo căn cứ như thế nào sẽ có như vậy nhiều hỏa hệ dị năng. Giả, quân trang nam mặt đều bị những cái đó hỏa cầu ánh lửa sở chiếu sáng lên. Đồng tử ảnh ngược đầy trời ngọn lửa. Hắn gân cổ lên giống to, phong ngự, đồng thời trong tay xuất hiện một mặt thổ thuẫn, dơ lên hộ ở cốc vân trí trước người. Tinh thần lực đúc thành phòng ngự võng nháy mắt mở ra tới, lan tràn mấy chục mét, giống như một cái nửa vòng tròn hình trong suốt phòng hộ cháo đem tất cả mọi người gắn vào phía dưới. Mà lúc này, cái thứ nhất bóng rổ như vậy đại hỏa cầu đã tới rồi. Oanh, một tiếng, hỏa cầu nện ở trong suốt tinh thần lực phòng ngự trên mạng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hỏa cầu giống như pháo hoa giống nhau bạo liệt mở ra. Ngay sau đó hai cái, ba cái, bốn cái vô số hỏa cầu đều theo sát tới. Nện ở tinh thần lực trên mạng nháy mắt bạo liệt, giống như từng đóa pháo hoa thịnh phóng. Tinh thần lực tạo thành phòng ngự võng tuy rằng thoạt nhìn đơn bạc, trên thực tế lại kiên cố vô cùng. Hỏa cầu nện ở mặt trên, chỉ là bị chấn động dạng khởi từng vòng sóng gợn, nhưng mà một cái hỏa cầu vô pháp lay động, kia 10 cái, 100 cái, ngàn cái đâu, chỉ thấy kia tinh thần lực trên mạng bị hỏa cầu đập không ngừng rung động. Chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng cực kỳ rất nhỏ tan vỡ răng rách thanh. 5 cái tinh thần hệ dị năng giả, một cái ngũ giai trung cấp, 3 cái tứ giai cao cấp, một cái nhị giai cao cấp, tất cả đều cả kinh, tức khắc tất cả đều tạo ra đôi tay, tinh thần lực không ngừng ra bên ngoài chút xuống, rót vào đến kia phiến tinh thần lực võng bên trong. Nguyên bản đã trình tan vỡ chi trạng phòng ngự võng tức khắc lại bị tu bổ hoàn thành. Đệ nhất sóng hỏa cầu công kích kết thúc, trên mặt đất bị rơi xuống hỏa cầu mảnh vụn đốt thành một mảnh cháy đen. Như thế nào có như vậy nhiều súng máy tay? Quân Trang Nam đột nhiên kinh thanh nói. Chỉ thấy lúc này vừa mới còn không có một bóng người trên tường vây phảng phất trong nháy mắt liền toát ra rất nhiều súng máy đặt tại trên tường vây. Súng máy tay lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bên này. Cốc Vân Chí sắc mặt khó coi. Hắn lúc này đã ẩn ẩn cảm giác được có một số việc thoát ly hắn khống chế. Nhưng là lúc này đã không chấp nhận được, hắn cẩn thận tự hỏi. Tên đã trên dây, không thể không phát. Hắn lạnh lùng mà nói. Súng máy tay chuẩn bị. Một trận giá trọng hình súng máy đặt tại tường đất mặt trên, nhắm ngay vây thành phương hướng. Phanh phanh phanh bang bang, hai bên tiếng súng cơ hồ là đồng thời vang lên. Viên đạn không cần tiền giống nhau ra bên ngoài chút xuống. Nóng bỏng viên đạn xác nơi nơi bay loạn. Ốc đảo căn cứ súng máy tổng cộng cũng liền 100 đem. Thủ đô số 2 căn cứ lại mang theo 140 đem. Bọn họ bên này hỏa lực tự nhiên muốn nhược một ít. Hai bên đều không ngừng có người ở mưa bom bão đạn chung bị đánh trúng. Loại trình độ này công kích, hướng hứa tinh thần lực phòng ngự võng cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chậm lại viên đạn lực đánh vào, hơn nữa dị năng tiêu hao cũng thập phần đáng sợ. Hướng hứa như vậy hoàn toàn bất kể tiêu hao dị năng hành động lại cũng đại đại giảm bớt ốc đảo can. Cứ bên này thương vong, phàm là có trúng đạn, lập tức liền sẽ bị y tế đội nâng đi xuống. Một khắc danh sĩ binh lập tức trên đỉnh, như thế rằng co một phút đồng hồ, ốc đảo căn cứ hỏa lực cư nhiên chậm rãi bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Đinh tai nhức óc tiếng súng làm người toàn bộ đầu đều ầm ầm vang lên. Sở hữu bố trí đều là dùng giống. Tam ca cùng giả đạo trưởng càng là toàn bộ hành trình giống đến mặt đỏ tai hồng. Dị năng giả chuẩn bị. Súng máy viên đạn tiêu hao quả thực đáng sợ. Một dương viên đạn hướng lên trên vận. Một dương không cái dương bị ném xuống tường vây. Viên đạn thực mau liền phải thấy đáy, nhưng là đồng dạng, đối diện số 2 căn cứ viên đạn tồn kho cũng sẽ không rất nhiều. Kế tiếp chính là dị năng giả chiến đấu. Ốc đảo căn cứ viên đạn tồn kho rốt cuộc không bằng số 2 căn cứ. Tam ca điên cuồng hét lên. Thổ hệ dị năng giả chuẩn bị xuất kích. Thu được. Hạ cùng làm thổ hệ dị năng giả đội trưởng bình tĩnh ở tai nghe trả lời Tam ca. Sau đó xoay người đối với phía sau 200 thổ hệ dị năng giả quát. Thổ hệ dị năng giả chuẩn bị. 200 thổ hệ dị năng giả hồi giống. Là, đồng thời động tác nhất trí giơ lên tay phải. Dày nặng thổ thuẫn tức khắc xuất hiện ở bọn họ trong tay. Đại môn chậm rãi mở ra. Hạ cùng dẫn đầu lao ra đại môn. Giơ lên tấm chắn. Hô to, tân niên vui sướng. Ngoặc kép, hết chương.